Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 921, Vương Tử Văn vấn đề. Ai nói có bản lĩnh đứng ra? Người quản lý kia nghe được có người nói chuyện, lập tức cao giọng kêu lên, ra tới nói hắn một chút có năng lực gì? Có năng lực gì có thể thay thế ta? Người quản lý kia ưỡn thẳng sống lưng nói, chỉ cần nói là ra tới ba đầu, ta tự nguyện đem cái này vị trí nhường lại. Trương Dương cười ha ha, đừng nói ba đầu, liền xem như 30 điều, hắn cũng có thể nói ra, chỉ là Trương Dương thật không muốn cùng loại người này liên hệ. Hơn nữa người này vẫn là công nhân viên của mình, Trương Dương cũng không biết từ chỗ nào đưa tới giá đỡ như vậy lớn nhân viên. Hắn so người ưu tú nhiều chỗ đi. Trương Dương cười đi ra, nửa đùa nửa thật nói, đầu tiên, hắn so người đẹp trai hơn. Vương Tử Văn khán đáo Trương Dương ra tới, vừa định nói chuyện, làm Trương Dương một ánh mắt cho ngăn lại. Ngươi là ai? Cái kia bộ môn? Hắn chỉ vào Trương Dương cái mũi kêu lên. Trương Dương cười ha ha, đây là chính hắn công ty, hơn nữa chính mình cũng mở qua buổi họp báo, người này sẽ không ngốc đến nỗi ngay cả chính mình cũng nhận không ra a. Người chung quanh nhìn thấy hắn thái độ này, đều hít một hơi khí lạnh, người này không phải người ngu a. Ta xem người này có điểm giống là lão bản của chúng ta a. Có điểm giống, đó chính là chúng ta lão bản. Có người nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là người quản lý kia không có nghe được. Nếu như nghe được, nói không chừng hiện tại đã bày trên mặt đất. Hắn dù sao đi ra ngoài đều rất điệu thấp, vẫn luôn chịu không nổi những cái kia xa hoa trang phục. Dứt khoát cũng liền không đi thử. Trước mắt người này không có nhận ra chính mình, đoán chừng cũng là bởi vì chính mình bình thường quá vô danh. Nghe được người chung quanh thảo luận, người quản lý kia sắc mặt cũng khó nhìn lên. Trương Dương trên mặt mang theo cẩn thận tỉ mỉ tươi cười, làm người quản lý này sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Ngươi là Trương Dương? Người quản lý kia lắp bắp hỏi. Trương Dương hừ hừ một tiếng, chấp nhận chính mình thân phận. Giám đốc nhìn thấy đối phương không nói lời nào, cả người tựa như là ăn con ruồi chết đồng dạng. Chính mình thật là đá phải một cái trên miếng sắt. Người chung quanh nhìn thấy hắn thế nhưng gọi thẳng lão bản nổi danh, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lợi hại, thế nhưng trực tiếp gọi lão bản tên, chính là đoán chừng là ghét bỏ chính mình thu hoạch được không đủ dài. Người quản lý kia nghe được bọn họ nói chuyện, miệng há ra hợp lại, cũng không biết nên nói cái gì. Dương ca, Dương ca, ta không phải cố ý, ngươi gọi thẳng tên của ta, có phải hay không muốn thay thế vị trí của ta? Trương Dương trêu tức cười nói, nhìn thấy vừa rồi hắn bộ dáng, Trương Dương đột nhiên khởi chơi tâm, muốn nhìn một chút người quản lý này rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Không phải, không phải, giám đốc đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc, còn kèm theo động tác trên tay. Trương Dương cười ha ha, cũng không có để ý hắn nói thế nào chuyện này. Ngươi như vậy chống đối ta, ngươi tin hay không, ta có thể để ngươi trực tiếp cuốn gói rời đi. Trương Dương đùa bỡn ngón tay của mình nói, lời này như thế nào nghe cùng vừa rồi giám đốc nói lời là giống nhau. Ta nói như thế nào như vậy, quen tai đâu, lần này là nhắc tới trên miếng sắt. Người quản lý kia trong lòng nơi nào còn có tâm tư nói đùa à, chán của mình rịn ra tinh tế mồ hôi lạnh. Dương ca, ta vừa rồi chính là cùng người mới đùa giỡn một chút. Đùa giỡn một chút, hắn cười híp mắt nói, quay đầu nhìn Vương Tử Văn, một mặt cầu xin nói, có phải hay không à? Vương Tử Văn, hắn biết Vương Tử Văn là một cái có thiện tâm người, lúc này cũng chỉ có thể cầu xin một chút hắn thương hại. Thế nhưng là lúc này, hắn đã sớm quên chính mình trước đó như thế nào đối đãi Vương Tử Văn. Vương Tử Văn nghe nói như thế, trực tiếp quay đầu đi, cũng không nhìn người quản lý này một chút. Trương Dương cười ha ha, đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống. Nếu không phải hắn bình thường đối Vương Tử Văn cái dạng này, như vậy lấy chính mình đối Vương Tử Văn hiểu rõ, hắn khả năng sẽ còn cho người quản lý này cầu tình. Nhưng là bây giờ Vương Tử Văn chính mình cũng quay đầu đi, người này cũng chính là chính mình đem đường lui của mình phá hỏng. Đó chính là rời lên đến tảng đá tạp chân của mình. Nhìn hắn bộ dáng, người chung quanh đều là một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Loại người này, từ đâu tới mặt a? Đúng đấy, mới vừa rồi còn muốn sao người khác, hiện tại có để người khác cho chính mình cầu tình. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người như vậy. A, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ a. Nghe được người chung quanh đàm luận, Trương Dương khóe miệng lộ ra ngoạn vị tươi cười. Giám đốc, Trương Dương ngoạn vị kêu một tiếng. Lão bản, ngài có chuyện gì? Liền trực tiếp nói, người quản lý này cúi đầu, đều chân chó lấy lòng. Ngươi cảm giác bọn họ thái độ đối với ngươi thế nào? Trương Dương khóe môi nhếch lên ngoạn vị tươi cười. Trong lòng của hắn cũng định đem cái này giám đốc cho mở. Cái này một người tại chính mình công ty, sớm muộn đều là một cái tai họa. Hơn nữa cái tai họa này còn chạy tới liền có vị trí. Cái này, lão bản ngươi cảm giác thế nào? Giám đốc cười ha hả hỏi. Hỏi xong về sau, chính mình mặt đều xanh biếc. Chính mình đây là hỏi chuyện gì a? Đây là đầu của mình tú đậu sao? Thế nhưng hỏi ngốc như vậy vấn đề. Đã ngươi không nói, ta liền hỏi một chút người khác. Trương Dương cười ha hả nói. Quay đầu nhìn về phía Vương Tử Văn. Dương ca, ta cảm giác loại người này. Vương Tử Văn vừa muốn nói chuyện. Vương Tử Văn, ngươi đến vị trí này, không đều là ta đề bạt ngươi. Giám đốc đối Vương Tử Văn gầm thét lên. Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi làm sao có thể đến vị trí này? Ta cho ngươi công tác, để ngươi mỗi ngày đều đi học tập, để ngươi từng bước một đi tới nơi này. Giám đốc nói rất có ý tứ, làm cho Trương Dương chính mình cũng kém chút bật cười. Muốn nói Vương Tử Văn đến một bước này, nếu quả như thật có người đề bạt lời nói, không phải là chính mình đề bạt sao? Như thế nào người quản lý này còn mò công lao của mình đâu? Vương Tử Văn, ngươi không nói cảm ơn ta, hiện tại còn cắn ngược lại ta một hơi. Hắn mở to hai mắt nhìn nói, ngươi cảm giác ngươi đây là làm người sao? Trương Dương nhìn hắn diễn kỹ, chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Có phải hay không bởi vì chính mình là một cái công ty giải trí, sở dĩ chính mình người ở bên trong đều có như vậy một bản lĩnh. Vương Tử Văn khóe miệng giật một cái. Nếu như chính mình trong tay có cái gì lời nói, hắn hiện tại hận không thể liền hướng về trên đầu của hắn đập đi qua. Ngươi vì tốt cho ta, chính là đem tất cả mọi chuyện đều đôi đến trên người của ta. Ngươi nói là ta tốt, chính là đem hết thảy sai lầm cũng đôi đến trên người của ta. Trương Dương ngăn lại Vương Tử Văn nói chuyện, đối người quản lý kia nói, có một việc ngươi nói sai, Vương Tử Văn là ta cất nhắc lên, ngươi như vậy không phải dành với ta công lao sao? Nói xong, chung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mà người quản lý kia khóe miệng không ngừng co rúm, á khẩu không trả lời được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.